sẽ làm cho ta hối hận cả đời. Diệp Đi sắc mặt xanh mét, trong lòng sát khí đại động, âm thầm tính toán đền giết chết cả ba người này hay không. Đột nhiên phía sau hắn, một thanh âm giả đùa chuyển tới cười ha ha rồi nói: Diệp Đi lão huynh, người lớn tuổi như vậy, không ngờ không biết xấu hổ, mặt dạn mày dày mà động thủ với tiểu bối sao, không bằng đánh nhau với mấy bộ xương già chúng ta, người thấy như thế nào? Diệp Đi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bà lão giả dắt tay nhỏ bước tới, chính là chấp sự ngoại môn của hai nhà Chu Phương, đừng phải đi bảo hộ cho đệ tử tổng thất. Nhìn thấy thế, sắc mặt của Diệp Ly không khỏi trầm xuống, ngoài cười nhưng trong lành lạnh mà nói: Hóa ra là Chu Bân, Chu Phàm và Phương Chấn ba vị hiền huynh, lão phụ làm sao dám giao thủ với hai vị thiếu gia, vừa rồi mới chỉ nói đùa cho vui thôi. Phương Thần và Chu Thế Văn là hai thiên tài của Chu Phương hai nhà, hai đại thế gia này cực kỳ coi trọng bọn họ. Từ lúc hai người tản mát ra tiên thiên khí thế khiêu chiến lẫn nhau, những chấp sự ngoại môn hai nhà lập tức đi tới tính toán ngăn cản hai người giao thủ. Diệp Linh nhìn thấy ngoại môn chấp sự hai nhà Chu Phương xuất hiện, liền biết không còn cơ hội giết Diệp Húc nữa rồi. Nếu hắn ra tay, Chu Thế Văn và Phương Thần khẳng định sẽ không ngồi yên để ý tới. Hai người bọn họ ra tay, bà ngoại môn chấp sự kia cũng sẽ động thủ. Hơn đến Diệp Húc tu luyện tới thân thể tiên thiên, tới lúc đó sau đại tiên thiên cao thủ cùng nhau tiến công đánh chết hắn. Diệp Ly tu luyện tới cường khí loại phóng cảnh giới, nhưng vẫn còn tự biết mình. Diệp Thiếu Bảo này là tiểu tạp chủng, cấu kết kẻ thù bên ngoài, giết chết cửu công tử Diệp Kiên. Lần lễ săn thú này đã đi qua rồi, tất nhiên sẽ bẩm báo lên đội phủ, giành chính ngôn thuận xử tử hắn. Diệp Ly trong lòng thầm nghĩ. Diệp Húc giết chết Diệp Kiên, đích xác xúc phạm tới gia quy. Chiếu theo gia quy của Diệp gia, đây là tử tội, ngay cả phủ chủ Diệp Tư Đạo cũng không thể nói gì hơn. Phương gia ngoại môn chấp sự Phương Chấn đột nhiên bước tới trước một bước, nhìn thẳng vào mặt Diệp Húc, ánh mắt sáng ngời trầm giọng nói rằng: Diệp thất gia, xin hỏi Phương Hoa hiện ở đâu? Phương Thần khẽ nhíu mày, nghi hoặc nhìn về phía hắn. Phương Chấn lập tức nhỏ giọng: Tam gia, Diệp Thiếu Bảo trước ở bên sông Thanh Thủy giết chết Đồng Thiếu gia, Phương Hoa phụng bệnh Phương Trung Sơn lão gia giết chết Diệp Húc trong lễ săn thú này. Lúc này không thấy bóng dáng của Phương Hoa, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Thanh âm của hắn dù thấp, nhưng mà những người ở đây đều đã cao thủ, tất nhiên nghe rõ lời của hắn ở trong tai. Sau ánh mắt nhìn về phía Diệp Húc, Diệp Ly tính toán đỡ Diệp Bần rời khỏi, cũng vội vàng dừng chân. Chu Bần nhỏ giọng nói: Diệp gia lão thất không phải đã biến thành phế vật rồi sao? Lấy tu vi hiện giờ của hắn, còn có thể xử lý được Phương Đồng sao? Chu Phạm lắc lắc đầu nói: Nghe Phương Chấn ý tứ như vậy, thậm chí ngay cả Phương Hòa cũng có thể chết trong tay của hắn, cũng quá kỳ lạ rồi. Xem ra là không cần chờ nội phủ xử lý, tiểu tử Diệp Húc này sẽ bị Phương gia xử lý rồi. Diệp Ly trong lòng mừng rỡ. Diệp Húc đứng trước ánh mắt của mọi người, làm như là không thấy, thản nhiên nói: Phương Chấn tổng quản đoán đúng rồi, Phương Hòa tổng quản của quý phủ địch xác bị ta giết. Mọi người ồ lên một mảnh. Phương Chấn trong mắt lộ ra sát khí, hai người Chu Bân, Chu Phàm ánh mắt cũng lóe lên. Bọn họ lúc trước còn chưa để Diệp Húc vào trong mắt, nhưng mà lúc này nghe thấy Phương Hòa chết trong tay của hắn, không kìm được mà nổi lên sát ý.